Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 370, Diệp Thần ca ca. Nghĩ ngươi, khụ khụ khụ, không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này thật đúng là đủ hung ác. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa núi lớn bên trong, lúc này Mãn Sơn hạt bụi phấn khởi. Một đạo thanh niên bóng người theo hạt bụi cuồn cuộn trong núi lớn đi tới. Sắc mặt có chút xấu hổ, đầu tóc đầy bụi, Diệp Thần làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên bản còn tưởng rằng là một cái có chút độ khó khăn khảo nghiệm. Mà bây giờ Diệp Thần không thể không cảm khái một tiếng. Cái này có chút độ khó khăn, còn thật quá mức khó khăn đi. Vừa mới bắt đầu bẫy dập đồng thời không tính là gì. Mình có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát, mưa bom bão đạn không tính là gì. Thế nhưng là sau cùng thế mà thì liền gảy nhẹ chờ một chút đều đi ra. Có thể nói là khủng bố như vậy. Hiện tại, chính mình mặc dù là xông tới, có thể nói, đồng dạng vô cùng không dễ chịu nha. Dựa theo đại tỷ ý tứ, chỉ cần ta đến núi một bên khác, lần này khảo hạch coi như thông qua, mà bây giờ, nên tính là khảo hạch kết thúc đi. Nhìn lấy sau lưng núi lớn, Diệp Thần duy nhất có thể, cũng là lắc đầu, chính mình ra tay tuy nhiên bạo lực một chút, có thể là mình cũng không có cách nào nha. Đây là không có cách nào sự tình. Trách không hắn. Leng keng mà vào lúc này, điện thoại một trận chấn động truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần nhanh chóng lấy ra. Không biết lại là cái gì khảo nghiệm đi. Tiểu Thần, chúc mừng ngươi. Ngươi đã thông qua lần này khảo nghiệm. Chờ một chút, ta sẽ phát cho ngươi đặt chân địa phương. Buổi sáng ngày mai, sẽ có người mang ngươi đến mặt trời không lặn đế quốc hoàng cung. Cuối cùng là tới. Nhìn lên, trước mặt chính mình đại tỷ phát đưa tới tin tức, Diệp Thần cuối cùng là đại thở dài một hơi, rốt cục có thể tìm được đặt chân địa phương, không dễ dàng nha, nơi này chính là ta đặt chân địa phương sao? Mà sau đó một khắc, một tấm hình phát đưa tới, Âu thức kiến trúc, nhìn qua hẳn là một ngôi biệt thự, vàng son lộng lẫy, lật qua đỉnh núi, sau đó liền có thể nhìn đến, mà tại dưới tấm ảnh mặt. Là như vậy một hàng chữ. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, không có nhiều lời, nhanh chóng hướng về phía trước đi qua. Đây là chấm ngoặc kép, làm Diệp Thần bóng người đi vào đỉnh núi. Hướng về nơi xa nhìn ra xa thời điểm, một tòa giống như đúc biệt thự thu vào Diệp Thần tầm mắt bên trong. Trong mơ hồ, có một cỗ nhấp nhô lực lượng đang chấn động. Cái này khiến Diệp Thần nhìn đến, gật gật đầu. Trên mặt hiển hiện một vệt nụ cười. Không sai, cũng là trước mặt biệt thự này. Không biết đến tột cùng sẽ là ai ở bên trong. Nhìn lên trước mặt biệt thự, không có nhiều lời, nhanh chóng đi qua. Lần này, chính mình đại tỷ cho mình an bài, vẫn là vô cùng không tệ. Tối thiểu nhất, mình thích. Ào ào ào mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này ở hậu hoa viên hồ bơi. Một đạo có tóc vàng bích đồng tử nữ tử bóng người, mặc lấy một bộ màu hồng phấn bikini, chính trong nước không ngừng du động, mái tóc dài vàng óng ướt đẫm, một trương hoa nhường nguyệt thẹn khuôn mặt, lúc này sắc mặt có chút ửng đỏ, thon dài đôi chân dài trắng như tuyết trắng như tuyết, nhìn qua vô cùng mê người, hô hô hô thân thể mềm mại theo trong nước đi ra, sau cùng ngồi tại bên cạnh hồ bơi một bên. Nhìn lên trước mặt trong nước chính mình, trong lúc nhất thời, sắc mặt có chút xuất thần. Hắn, cần phải đi vào mặt trời không lặn đế quốc đi. Không biết, tối nay hắn có thể hay không thông qua khảo nghiệm. Nhìn lên trước mặt trong nước chính mình, nhìn lên trước mặt từng tầng trắng như tuyết còn có một số ửng đỏ. Elise sắc mặt có chút ngưng trọng, chừng một tháng thời gian không có gặp mặt. Mình lúc này thân cao đã đạt tới 165. Không biết làm sao, chính mình một đoạn này thân cao tăng trưởng ghi chép, có thể nói là nhanh nhất, lớn không ít, Diệp Thần ca ca hẳn là sẽ càng thêm ưa thích. Nhìn lấy trước ngực, một đôi tay nhỏ nhẹ nhàng nắm nắm, sắc mặt có chút ửng đỏ, sau cùng gật gật đầu. Chừng một tháng thời gian, có thể nói, Elise có thể là vô cùng nỗ lực, vì để cho mình càng thêm lớn. Càng thêm mạnh, thế nhưng là không có thiếu bỏ công sức. Rốt cuộc, nam nhân đều sẽ thích lớn một chút. Điểm này, Elise vô cùng rõ ràng đâu. Diệp thần ca ca, người nhất định muốn thông qua ta tỉ tỉ khảo nghiệm nha. Bằng không, chúng ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt trong nước chính mình. Elise sắc mặt nghiêm túc, không chiếm được tỉ tỉ mình tán thành. Tỉ tỉ mình là không biết cho phép chính mình cùng Diệp thần ca ca cùng một chỗ. Mà bây giờ, duy nhất có thể dựa vào, cũng là Diệp thần ca ca chính mình thực lực. Đến mức nàng, coi như nũng nịu, tại trung thân đại sự phương diện này, tỉ tỉ là không biết lùi bước. Điểm này, Elise so người nào đều rõ ràng. Bởi vì, tỉ tỉ mình là một cái muội khống. Diệp Hân tỉ tỉ, hy vọng ngươi không nên gạt ta. Sau cùng, nhìn hướng lên bầu trời, một mảnh xanh thẳm, ngàn dặm không mây, có thể nói là mỹ lệ phi thường. Đây là có chuyện gì? Trên bầu trời làm sao nhiều như vậy hạt bụi? Thế nhưng là, sau một khắc, hư không bên trong lại là có nồng đậm hạt bụi. Nhìn qua, như là núi lửa bạo phát đồng dạng. Nhìn đến cái này, Elise sắc mặt nghi hoặc. Không thể nào, không thích hợp đi. Chẳng lẽ chuyện gì phát sinh? Thế nhưng là, nơi này phụ cận không có lửa núi nha. Duy nhất để Elise nghi hoặc là, cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ tới, thế mà thật đúng là đầu này chìa khóa. Nhìn đến, đại tỷ thật đúng là an bài đến thật tốt. Mà vào lúc này, một đạo hơi thanh âm quen thuộc từ bên ngoài truyền đến. Cái này khiến Elise chân mày hơi nhíu lại. Ai? Đi ra cho ta, bằng không, đừng trách ta không khách khí. Sắc mặt băng lãnh, thanh âm càng trở nên không thể nghi ngờ lên. Nhìn về phía bên cạnh vườn hoa, nơi này, trừ mình còn có tỷ tỷ và Diệp Hân tỷ tỷ. Không có người có quyền hạn có thể tiến đến nha. Rốt cuộc, cửa lớn vừa mới đã bị khóa phía trên. Ta ta toa mà tại Elise nhìn chăm chú phía dưới. Một thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là một đạo thanh niên bóng người theo vườn hoa đằng sau đi tới. Một bộ quần áo có đại lượng hạt bụi. Đầu tóc đầy bụi. Diệp thần ca ca. Làm Elise nhìn đến trước mặt đi tới người đến tột cùng là ai thời điểm. Sắc mặt kích động. Đôi mắt chấn kinh. Không hề dừng lại một chút nào. Nhanh chóng hướng về Diệp thần chạy tới. Không nghĩ tới. Chính mình mới vừa rồi còn đang suy nghĩ Diệp thần ca ca có thể hay không thông qua tỉ tỉ mình khảo nghiệm, mà bây giờ, Diệp thần ca ca lại là xuất hiện ở trước mặt mình. Điểm này, không khỏi quá mức thật không thể tin, quá mức khiến người ta ra ngoài ý định đi. Ông trời, yêu chết ngươi, Diệp thần ca ca, ngươi đến, chỉ riêng bàn chân nhỏ, Elise bóng người dừng ở Diệp thần trước mặt, trên mặt là rực rỡ nụ cười. Nhìn lên trước mặt Diệp thần, một đôi mắt đẹp càng là kích động, thoáng cái ôm vào Diệp thần trong ngực. Diệp thần ca ca, ta nghĩ ngươi, một đạo dễ nghe thanh âm truyền vào Diệp thần trong lỗ tai. Theo tới mà đến là một đôi tiểu tay ôm thật chặt Diệp thần. Sắc mặt kích động, trước ngực không ngừng đè xuống. Ngươi cái nha đầu này. Diệp thần nhìn đến, mỉm cười, sờ sờ Elise tóc dài. Ta nói qua. Ta sẽ đến mặt trời không lặn đế quốc. Lúc này mới chừng một tháng không thấy. Không nghĩ tới Elise thế mà cao nhiều như vậy. Đồng thời, thế mà còn lớn nhiều như vậy. Chính mình nhị tỷ nếu như biết. Chỉ sợ còn thật muốn khóc choáng tại nhà vệ sinh. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.